Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, chương 50, sương mù dày đặc. Ẩn núp độc xà không có nghĩa là không có độc, chỉ là thu liễm độc nha mà thôi. Một ngày nó hé miệng chính là nó giữ tợn lộ ra thời điểm. Sở dĩ Tần Nhiên càng phát cẩn thận, hắn lấy ánh mắt cảnh giác quét mắt bốn phía đồng thời cho những người khác phát sinh ám hiệu. Nhất thời đi tới đội ngũ liền càng phát bầu không khí khẩn trương. Mọi người đều cẩn thận, thế nhưng hết thảy đều không có phát sinh. Khi mọi người ghé qua cả cánh rừng đi tới đã thuộc về Flo Đức ngoài trấn mảnh nhỏ rất nổi danh hồ. Nước lúc hết thảy đều bình thường. Không chỉ có như vậy, như ẩn như hiện nhìn trộm cảm giác cũng tiêu thất. Chỉ ở hóa thành rừng rậm nguyên thủy Flo Đức bên trong trấn xuất hiện sao, Tần Nhiên suy đoán. Chúng ta có thể ở chỗ này đóng, sau đó tiếp tục thăm dò mảnh nhỏ rừng rậm nguyên thủy. Chắc đề nghị nổi, mọi người không có phản đối. Phía trước ghé qua xa còn lâu mới có được đem mảnh nhỏ thay thế Flo Đức trấn rừng rậm nguyên thủy. Thăm dò hoàn tất, trên thực tế liên 1/10 thăm dò đều chưa hoàn thành. Mặc dù Flo Đức trấn bất đại nhưng khi nó biến thành một mảnh rừng rậm nguyên thủy thời điểm rậm rạp. Cây cỏ ngăn che tầm mắt của mọi người coi như là Tần Nhiên cũng vô pháp khiến ánh mắt của mình xuyên thấu những cỏ này mộc, muốn thăm dò chỉ có thể tới gần kiểm tra. Tại như vậy điều kiện tiên quyết không thể nghi ngờ là tốn thời gian tốn sức. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là Tần Nhiên thời gian cũng đủ. Khoảng cách cùng Mục Phong Nhân ước định tháng 2 ngày còn có 3 ngày. Coi là phản hồi tây bờ biển 5-6 ngày, Tần Nhiên khoảng chừng có một tuần lễ ngừng lại ở chỗ này. Điều tra chân tướng của sự kiện. Còn như trước khi Mục Phong Nhân phá hư ước định tại chi nhánh nhiệm vụ cổ xưa liên hợp mời. Còn tồn tại điều kiện tiên quyết, Tần Nhiên sẽ lấy những phương thức khác đối lại đối phương mà. Không phải buông tha chi nhánh nhiệm vụ. Chuyện sau đó vật chung đem phòng xa chạy đến bên hồ, sự tình là do Tần Nhiên cùng Skip phụ trách. Chắc cùng Raun phu phụ lưu thủ. Cái này là dựa theo ứng phó có chuyện xảy ra an bài đội ngũ. Tần Nhiên thực lực mọi người hữu mục cộng đổ. Chắc càng là nổi tiếng bên ngoài, hai người các mang một đội tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Tần Nhiên cùng Skip là mau hơn đem phòng xa họp, cũng không có ghé qua rừng rậm nguyên thủy mà là vòng qua bị rừng rậm nguyên thủy thay thế Flo Đức trấn phản hồi phòng xa chỗ. Đi ở nông thôn đường đất thượng, hai người nhìn hai bên trái phải sinh cơ bừng bừng rậm rạp cảnh sắc. Skip không nhịn được cảm thán. Nếu như không phải tiêu thất một cái trấn, nói nơi đây nhất định sẽ trở thành không ít người nghỉ phép tuyển chọn. Tin tưởng ta, nếu như mọi người biết Flo Đức trấn phát sinh, tất cả lòng hiếu kỳ của bọn hắn nhất định sẽ làm cho bọn họ phấn đấu quên mình đi tới nơi này. Tần Nhiên còn lại là lắc đầu nói rằng, lòng hiếu kỳ nhưng là sẽ hại chết miêu. Hy nhìn chúng ta có thể rất nhanh điểm giải quyết chuyện nơi đây, chỉ ít tại nơi chút hiếu kỳ tâm rất nặng đám gia hỏa phấn đấu quên mình đến trước. Skip không có phản bác Tần Nhiên mà nói, bởi vì hắn biết đó chính là sự thực. Mà Tần Nhiên thì từ Skip tràn đầy không nhịn được trong giọng nói nghe ra ẩn nổi lo lắng. Đối với lần này Tần Nhiên một nhún vai. Hắn tuyển chọn cùng dân bản địa Skip trở thành bạn, bỏ đối phương thân phận của cảnh sát trưởng bên ngoài, chính là bởi vì phần này chính nghĩa. Chí ít có phần này chính nghĩa tại, Tần Nhiên không lo lắng bị phía sau đâm dao nhỏ. Hai người vừa đi vừa nói chuyện rất nhanh thì đi tới nguyên bản đỗ phòng xa vị trí, nhưng ngay Skip nổ máy xe thời điểm một mảnh màu xám cho vũ khí đột nhiên xuất hiện tại xe chu vi. Nồng nặc vũ khí để cho hai người trong nháy mắt mất đi đối với ngoại giới thị giác. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, Tần Nhiên Skip đều chỉ có thể chứng kiến hôi mông mông một mảnh. Sắc mặt của hai người đồng thời biến đổi. Trước mắt vũ khí bọn họ thật sự là khắc sâu ấn tượng. Này hắc sắc kỵ sĩ chính là theo cái này sương mù màu xám xuất hiện mà biến mất. Mà bây giờ, bọn họ thì nằm ở sương mù màu xám chung. Liên phản ứng đều không có phản ứng đã bị sương mù màu xám cái bọc trong đó. Skip theo bản năng nhấn ga. Hắn muốn phải lái xe lao ra cái này đám sương mù. Đáng tiếc là ước chừng mười mấy giây, dựa theo vị trí của bọn họ đều hẳn là xông lên con đường mòn. Thế nhưng vũ khí lại căn bản không có tiêu thất. Chuẩn bị vũ khí đi. Tần Nhiên cao mày đánh giá chu vi hôi mông mông lan lộn vũ khí hướng về phía Skip nói rằng. Hắn đồng dạng cũng không biết trước mắt đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng hắn nhớ kỹ sương mù màu xám mang đi hắc sắc kỵ sĩ mà bây giờ sương mù màu xám bao phủ bọn họ. Nói đơn giản sương mù màu xám rất có thể đưa bọn họ mang tới bọn hắc kỵ sĩ bên người. Cho dù không phải hắc sắc bọn kỵ sĩ bên người cũng có thể là nguy hiểm gì vô cùng địa phương chuẩn. Bị xong vũ khí cũng có thể ứng phó vạn nhất. Skip ngẩn ra lập tức minh bạch Tần Nhiên ý tứ. Lập tức mở ra mang theo người thủ chốt an toàn. Đồng thời đem lưỡng quả lựu đạn đặt ở trong túi áo trên. Hắn mua được lựu đạn đã dùng xong cái này lưỡng quả lựu đạn là đến từ Tần Nhiên biếu tặng. Skip đương nhiên sẽ không hỏi Tần Nhiên con đường. Thần bí sườn nhân đại bộ phận đều là thần thông quảng đại. Đối với lần này Skip sớm có nhận thức. Vũ khí tại cửa sổ thủy tinh bên ngoài cuồn cuộn không ngớt bộ dáng kia tựu thật giống là một cái. Thân hình thon dài quái vật tại sóng biển chung trên bầu trời phiên vân phúc vũ vậy. Tần Nhiên nhìn đặt ở bộ lái cùng kế bên người lái đài trung gian đồng hồ. Từ bọn họ bị vũ khí đột nhiên cái bọc trong đó cho đến bây giờ đã qua 5 phút. Vũ khí không có tiêu tán nhưng cũng không có nồng nặc. Tựa hồ cũng chỉ là đưa bọn họ giam ở trong đó. Tần Nhiên nhăn lại chân mày một số gần như khóa kín. Đây cũng không phải là tin tức tốt gì. Nếu như trước mắt vũ khí thật chỉ là đưa bọn họ mang tới một cái địa phương nào đó lại khốn lên. Nói vậy thì thật là hết sức tệ hại sự tình. Bởi vì con kia sẽ chứng minh bọn họ muốn rời khỏi là khó lại càng khó hơn. Tần Nhiên nhìn trước mắt cuồn cuộn không nghỉ vũ khí kiên trì cùng đợi. Hắn đang mong đợi xuất hiện một ít biến hóa. Đáng tiếc là lại qua không phút. Tất cả như trước. Không có gì cả xuất hiện. Lần này liên Skip cũng phát hiện không thích hợp. Hắn nhìn Tần Nhiên nói chuyện muốn nói. Ta xuống xe nhìn ngươi cẩn thận một chút. Không đợi Skip mở miệng Tần Nhiên liền trực tiếp nói. Đồng thời đẩy cửa xuống xe. Thực lực của hắn viễn siêu Skip thăm dò loại chuyện này tự nhiên là càng thích hợp hơn. Ô, ngay Tần Nhiên đẩy cửa xe ra đi xuống xe sát na cuồn cuộn không nghỉ vũ khí lao thẳng tới Tần Nhiên. Tấn mãnh sức mạnh thậm chí khiến chu vi vang lên cuồng phong gào thét tiếng rít. Vốn là tại trong sương mù Tần Nhiên hoàn toàn không có tránh né dư địa đã bị vũ khí che giấu. Nồng nặc màu xám tại Tần Nhiên trong ánh mắt hóa thành hắc sắc. Hoàn toàn che đậy hắn thị giác. Tần Nhiên cuối cùng nghe được Skip tiếng kinh hô. Nhưng khi hắn thị giác lần thứ hai hồi phục lúc thấy cũng không phải hẳn là đang ở phòng bên trong. Xe Skip. Mà là, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.